Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, lão nam nhân sát thủ. Simon có chút hăng hái đánh giá trước mắt, hơi hơi ngước lên cái cằm nhìn thẳng chính mình một bộ dự. Định dựa vào lý lẽ biện luận bộ dáng Barbara Broccoli, không có trả lời nàng vừa mới lời nói. Đột nhiên cười nói, Barbara. Có người hay không nói qua ngươi thực rất giống một người khác. Barbara Broccoli có chút sững sờ. Broccoli gia tộc nắm giữ 007 quyền khống chế đã 30 năm thời gian. Mấy năm gần đây phụ thân nàng Albert Broccoli thân thể càng ngày càng không tốt. Ngay tại đem cái này át chủ bài gián điệp hệ liệt quyền chủ đạo giao cho bọn hắn huynh muội. Đồng thời thường xuyên căn dặn bọn họ nhất định muốn vững vàng đem 007 nắm trong tay. Không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chạm. Simon trong khoảng thời gian này không ngừng cắm thủ hạ một cái 007 hạng mục. Đồng thời kiên trì yêu cầu hoán đổi đương nhiệm nam chính Timothy Dalton. Cái này khiến đồng dạng kế thừa phụ thân nàng cường thế tính cách Barbara Broccoli bản năng cảm. Nhận được uy hiếp. Cái này mới có vừa mới gần như khiêu khích chất vấn. Không nghĩ tới, để cho nàng thực chất bên trong như lâm đại địch người trẻ tuổi. Lại hời hợt đem đề tài rời đi chỗ khác. Simon không giống nhau sững sờ, Barbara Broccoli lại mở miệng. Liền nói, ngoại tinh nhân ET ngươi khẳng định nhìn qua a. Không thể không nói, người cùng điện ảnh bên trong tiểu nữ hài kia. Ân, Drew Barrymore, dài đến thật giống. Tựa hồ, nàng hiện tại cũng hẳn là một cái đại cô nương. Steven Spielberg ngoại tinh nhân ET. Barbara Broccoli tự nhiên nhìn qua. Đương nhiên cũng nhớ đến trong phim tiểu nữ hài kia. Chỉ là, đây là ý gì? Simon, ngoại tinh nhân ET. Ân, đúng là một bộ rất không tệ điện ảnh. Bất quá, chúng ta bây giờ giống như cũng không là đang thảo luận cái này. Ta minh bạch, Simon gật đầu. Gặp Metro-Goldwyn-Mayer CEO Sherry Lansing cước bộ vội vàng đi qua đến. Đợi nàng đến gần, đối Lansing nói, Barbara nói ta không cần phải nhúng tay 007 hệ liệt. Đã dạng này, ta thì không nhúng tay vào. Các ngươi dựa theo ý nghĩ của mình làm đi. Sherry Lansing sắc mặt có chút khó coi. Simon trong khoảng thời gian này hỏi đến qua 007 hệ liệt nhiều lần. Nàng vẫn luôn nói hạng mục tiến triển thuận lợi. Không nghĩ tới Broccoli huynh muội lại đột nhiên đem xong phương thực vẫn luôn còn không có thỏa. Đám tuyển nhân vật khác nhau chọn đến Simon trước mặt. Hiện tại, Simon Westerus hời hợt liền buông tay. Sherry Lansing không chút nào không cho rằng sự tình hội dừng ở đây. Lúc trước vừa mới bằng vào En Harry Met Sally. Lửa cháy đến Mike Ryan muốn cùng Daenerys Entertainment hủy bỏ hiệp ước. Westeros cũng rất tùy tiện thì đáp ứng. Kết quả đây, gặp Simon nói xong cũng quay người đi hướng nghênh tới Columbia Pictures tổng giám đốc Strong. Peter, Sherry Lansing vội vàng đuổi theo đi. Nỗ lực giải thích một phen. Nàng cũng không thèm để ý Westeros sau khi sự việc xảy ra sẽ an bài như thế nào 007 hệ liệt. Lại không nghĩ bởi vì ảnh hưởng này đến chính mình. Mắt thấy Simon đã bắt đầu cùng Peter nói chuyện phiếm. Lansing chỉ có thể kiên trì đứng ở bên cạnh. Nói chuyện phiếm ở giữa. Lansing rõ ràng chú ý tới Simon đối Peter vị kia tuổi trẻ bạn gái cảm thấy hứng thú vô cùng. Strong Peter năm nay đã hơn 40 tuổi. Hắn cái kia tiểu bạn gái lại rõ ràng có chút ngây ngô. Chừng 20 bộ dáng. Đại khái là có Latin duệ huyết thống. Cô nàng da thịt cũng không phải là trắng như vậy. Tuy nhiên mọc ra một trương rất hấp dẫn nam nhân vũ mị khuôn mặt. Nhưng tựa hồ không phải là Westeros cảm thấy hứng thú loại hình. Bất quá, Sherry Lansing vẫn là nhớ kỹ cô nàng tên. Catherine Zeta-Jones. Simon không nghĩ tới sẽ ở tối nay party phía trên gặp phải Hollywood nổi tiếng, lão nam nhân sát. Thủ. Trong trí nhớ Catherine Zeta-Jones tại Hollywood lý lịch có thể xưng huy hoàng. Không chỉ là Strong Peter vị này Hollywood kim bài người chế tác. Catherine Zeta-Jones còn một lần dựng vào Steven Spielberg, Sean Connery các loại đại gia. sau cùng gả cho so với nàng lớn 25 tuổi Michael Douglas. Muốn tại Hollywood ngồi phía trên cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện dễ dàng. Dù cho ngươi có dáng người, có khuôn mặt, có diễn kỹ, còn đuổi theo bồi người ngủ, cũng căn bản không tạo thành nhiều ít ưu thế. Quá nhiều người phí thời gian một trận đều không thể không trở lại hiện thực. Bởi vậy, đồng dạng không có bối cảnh gì Catherine Zeta-Jones ngồi phía trên sử cũng coi là một đoạn nho nhỏ. Truyền kỳ, chính trò chuyện, Bruce Willis cùng Demi Moore phu phụ cũng tiếp cận tới. Đề tài bất chi bất giác bị Strong Peter chuyển hướng, hắn dự định mời Willis phu phụ tham đóng phim hạng mục phía trên. Đây là một bộ liên quan tới gia đình bạo lực dẫn phát mưu sát án kinh dị, phim kinh dị. Tên là Những Suy Nghĩ Chết Người. Nội dung cốt truyện cùng loại với Ngủ Với Kẻ Thù, Sleeping With The Enemy. Thêm vào mưu sát nguyên tố. Giảng thuật một nữ nhân hiệp trợ bạn thân giết chết nàng chơi bời lêu lổng trượng phu cố sự. Chúng ta hy vọng Bruce cùng Demi cùng một chỗ gia nhập liên minh. Đầu năm sau quay. Bất quá, Demi nói lịch trình khả năng cùng Metro-Goldwyn-Mayer bên này A Few Good Men xung đột. Strong Peter nói, mắt nhìn Sherry Lansing, ngay sau đó lại chuyển Simon. Simon lại là vừa nhìn về phía Lansing. A Few Good Men hạng mục trù bị muốn so 007 chi hoàng kim nhãn Golden Eye thuận lợi rất nhiều. Tom Hanks, Robert De Niro cùng Demi Moore ba vị chủ sáng đều đã xác định gia nhập liên minh. Nguyên bản kịch bản đã trải qua một lần nữa sửa đổi. Dự tính tháng 11 thì có thể chụp ảnh. Sơ bộ xác định lịch trình vì sang năm tháng 8 thượng tuần. Kỳ nghỉ hè cuối cùng lịch trình. Có thể cho A Few Good Men tránh đi Kẻ Hủy Diệt 2. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ các loại mảng lớn trùng kích. Demi Moore tại cùng Daenerys Entertainment quyền lựa chọn trên hiệp ước biểu hiện được muốn so. Mac Ryan biết làm người nhiều. Trực tiếp tiếp nhận Daenerys Entertainment mở ra $2 triệu cachet. Simon cũng là vô cùng vui lòng cho đối phương một số thuận tiện. Sherry Lansing chú ý tới Simon nhìn qua. Gật đầu nói. Nếu như cần lời nói. Chúng ta có thể tận lực đem Demi phần diễn an bài tại năm trước. Demi Moore lúc này đột nhiên mở miệng nói, Simon, không bằng ngươi dành thời gian nhìn một chút Những Suy Nghĩ Chết Người kịch bản thế nào. Nếu như có thể, ta muốn Peter cùng Strong khẳng định không ngại đem nó làm thành Daenerys Entertainment hợp tác với Columbia Picture Film, nấu nhiều năm như vậy mới rốt cục ra mặt. Demi Moore vô cùng chân quý nhân quỷ tình vị Ghost cho nàng mang đến nhân khí. Nhưng hiểu thêm. Tiếp tục cùng Westeros giữ liên lạc. Đối với nàng mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Strong Peter nghe đến Demi Moore nói như vậy. Trong ánh mắt cũng lộ ra chờ mong. Từ nơi này kỳ nghỉ hè đã chiếu lên Ngủ Với Kẻ Thù, Sleeping With The Enemy cùng The Hand. That Rock The Cradle hai bộ phim phòng bán vé đến xem. Nếu như Những Suy Nghĩ Chết Người có thể thêm vào Daenerys Entertainment 10 bộ phim hạng mục. Dù cho muốn chia ra một nửa ích lợi, kết quả cũng tuyệt đối so với Columbia Picture đơn độc chế tác muốn tốt rất nhiều. Simon lại không hứng thú tham dự một bộ chính mình căn bản chưa nghe nói qua phim. Chỉ là thuận miệng cự tuyệt. Mọi người lại trò chuyện vài câu. Strong Peter mấy người cáo từ đi ra. Bất quá, vừa mới tự giới thiệu về sau vẫn rất an phận địa không có chen vào nói Catherine Zeta-Jones sau. Cùng lúc rời đi, rõ ràng trêu chọc Simon liếc một chút. Simon chú ý tới cô nàng tiểu động tác. Chỉ là cười cười, thì nhìn về phía còn cùng ở bên cạnh hắn Lansing. Biết Lansing đang lo lắng cái gì? Simon nói ra, Sherry, ta gần nhất xác thực quá bận rộn. Không tâm tư xen vào nữa 007 sự tình. Đã Broccoli gia tộc muốn phải gìn giữ quyền khống chế. Thì để bọn hắn lại tự mình làm một bộ A. Vô luận như thế nào, 007 hệ liệt xác thực còn không có bồi qua tiền. Metro-Goldwyn-Mayer bị Kecorian giày vò nhiều năm như vậy. Người tiếp xuống tới nhiệm vụ là khôi phục Metro-Goldwyn-Mayer là một nhà đại xưởng sản xuất bình. Thường kinh doanh, kiên nhẫn các loại một năm. Ta sẽ làm hắn an bài. Sherry Lansing yên lòng. nghiêm túc gật đầu, nói, Simon, ta minh bạch, trong khoảng thời gian này, liên quan tới Daenerys Entertainment sắp nhúng tay MCA thu mua tin tức. Để series Lansing minh bạch Simon lúc trước rõ ràng có cơ hội lại không nguyện ý chính thức nhúng tay Metro-Goldwyn-Mayer, nguyên nhân chỉ là mấy năm gần đây cấp tốc quật khởi Daenerys Entertainment liền đã đạt tới cùng truyền thống đại xưởng sản xuất lực lượng ngang nhau trình độ. Daenerys Entertainment hiện tại cũng đã chính là trở thành nước Mỹ điện ảnh hiệp hội hội viên. Bởi vậy, Westeros hệ thống một khi sớm khống chế Metro-Goldwyn-Mayer, còn muốn thu mua MCA. Cái này thì tương đương với ý đồ khống chế tốt Hollywood ba nhà đại xưởng sản xuất. Tất nhiên sẽ tao ngộ phản lũng đoạn phương diện chướng ngại. Ngược lại, sát nhập thôn tính MCA về sau, lại cắm tay thực lực tương đối nhỏ yếu rất nhiều Metro-Goldwyn-Mayer. Các phương càng thêm dễ dàng tiếp nhận, sự tình cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Đuổi đi series Lansing, Simon còn không có xê dịch bước chân, lập tức lại có người đi lên phía trước. Terry, tối nay thế nhưng là chúc mừng party. Vẫn là không muốn nói chuyện gì thu mua phương án. Thực bất kể như thế nào, Daenerys hợp tác với Warner Bros. Cũng sẽ không cải biến. Chào buổi tối, Bob, Havana hậu kỳ hoàn thành à? Đương nhiên không có vấn đề. Ta cuối tuần đúng lúc có thời gian. Người an bài tốt gọi điện thoại cho ta. Người tối nay thật là xinh đẹp. Julia, là, ta biết gặp lại dưới biển sự tình. Steven cố ý đã gọi điện thoại cho ta. Daenerys Entertainment bên này đúng lúc không có thích hợp ngươi hạng mục. Ngươi đi diễn bãi bồi câu bớt đồng thời không có vấn đề gì. Pierce, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng Kiều Anna nhận biết. Bắc Cực Quang, có lẽ ta cần phải dành thời gian nhìn một chút. Không cần thiết quá lo lắng. Kiều, kẻ hủy diệt hai so The Abyss muốn ra sắc rất nhiều. Mà lại ta cũng tại tự mình nhìn chằm chằm. Nhất định sẽ bảo đảm Cameron tại 70 triệu đô la Mỹ trong vòng hoàn thành hạng mục này. Tốt à, người có thể nói cho Barry. Thực ta ngay từ đầu đã cảm thấy 50 triệu rất không có khả năng. Rất xin lỗi, tiên sinh. Người có thể đem kịch bản đưa cho Daenerys Entertainment bản quyền bộ môn. Đây không phải ta thời gian làm việc. Nhìn đến các người đã nhận biết. Giản, còn có Holly. Ta cảm thấy chiếc dương cầm nữ chính hoàn toàn chính là vì ngươi lượng thân mà làm. Như vậy đi, Ella, ngươi cuối tuần an bài một lần chính thức gặp mặt. Lại kêu lên Harvey, để mọi người tốt tốt nói chuyện. Tả à, có thời gian lời nói ta sẽ đi qua. Ta tuần trước tiên thì nhìn qua Misery thành phim. Không thể không nói, các ngươi hai cái biểu diễn so ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Đúng, May, Dakota gần nhất thế nào? Ngoặc kép, Maggie, Warren tối nay không tới sao? À, chia tay vui sướng. Ha ha, ngừng, ta cũng không muốn cùng ngươi truyền lời đồn. Nói đến, lần trước tuần diễn thu 70 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cần phải có ta một phần à? Tốt à, chúng ta đổi đề tài. Rất đáng tiếc, God. The Flash nữ chính trên cơ bản đã xác định. Mà lại, Scream 3 cùng The Flash lịch trình so sánh tiếp cận. Người cũng không thích hợp tham diễn bộ phim này. Nếu có phù hợp hạng mục, ta khẳng định sẽ dẫn trước tiên nghĩ ngươi. Thế giới của Wayne, God, người muốn diễn lời nói ta hiện tại liền có thể đáp ứng. Bất quá, người đã nhanh muốn bị khủng bố mảnh định hình. Còn phải lại bị đánh lên phim hài kịch bình hoa nhãn hiệu à? Hoa thời gian 2, 3 năm, đủ loại hình nhân vật đều thử một chút. Không cần để ý có phải hay không nữ chính. Cũng không muốn quá coi trọng cát xê. Chủ yếu nhất là ma luyện diễn kỹ cùng mở rộng đường làm phim. 2-3 năm sau, người đại khái liền có thể hoàn thành chuyển hình. Rất hân hạnh được biết ngươi. Michael A. nữ sĩ, là The Real Housewives of Beverly Hills cũng không có hủy bỏ. Chỉ là cái này 3 tháng tạm dừng. Ta muốn ếch phải cùng các ngươi nói qua. Tốt a, ngươi bây giờ được Westeros tự mình xác nhận. Bữa tối a, buổi tối ngày mai. Ta ngày mai không tại Los Angeles. Tối ngày mốt, rất đáng tiếc. Cũng không được. Dạng này, ngươi chờ chút có thể cùng ta trợ lý tâm sự. Ta nhật trình biểu đều là nàng an bài. Xuyên thẳng qua ở đại sảnh đám người. Simon ở chung quanh duy trì liên tục không ngừng lấy lòng. Câu dẫn, thổi phong, thăm dò, du thuyết, dẫn tiến bên trong trọn vẹn xã giao hơn một giờ. Mới rốt cục rảnh rỗi cùng Amy Pascal các loại công ty cao tầng chuyển cùng một chỗ. Robert X hai ngày này cũng tại Los Angeles. Mọi người trong lúc nói cười. X vô ý nói lên một việc. Rất nhanh gây nên Simon hứng thú. Sự tình cùng ABC mạng truyền hình công ty mẹ đại thành thị, ABC tập đoàn dưới cờ ESPN đài truyền. Hình có quan hệ, X tuy nhiên rời đi ABC. Người liên quan mạch cũng không có đoạn. Ban đầu thời không bên trong cùng CNN, HBO, MTV các loại có tuyến đài nổi danh Bắc Mỹ đệ nhất đại thể dục đài truyền hình ESPN thành lập tại 1979 năm. Lúc đầu do nước Mỹ nổi tiếng Getty gia tộc đầu tư. Cũng là cái kia hậu bối bị bắt cóc cắt một lỗ tai nhưng như cũ không thể giao tiền chuộc Getty gia tộc. Getty gia tộc bởi vì duy trì liên tục người thừa kế tranh giành sinh đại chiến sớm đã phong cảnh. Không còn, ESPN cổ phần cũng tại những năm 80 trong gia tộc đấu quá trình bên trong bị bán ra. 80% cổ phần bị ABC thu mua. Mặt khác 20% cổ phần rơi vào nắp công ty trong tay. Theo ESPN tiền cảnh không ngừng hướng tốt. Dạng này cầm cỗ tỷ lệ theo 1984 năm một mực bảo trì đến bây giờ. Trong quá trình này, ABC mạng truyền hình bị đại thành thị truyền thông thu mua. Chỉnh hợp vì đại thành thị, ABC tập đoàn. Nắp bị Renault thuốc lá công ty lấy 25 tỷ đô la Mỹ món tiền khổng lồ thu mua. Thành tựu nước Mỹ thương nghiệp trong lịch sử quy mô lớn nhất đòn bẩy thu mua phương án. ESPN cổ phần cũng trong lúc vô tình thay đổi công ty mẹ. Hiện tại, kinh lịch một năm trước lần kia tai nạn tính sát nhập mà bùn đủ hãm sâu Renault nếp không thể. Không thông qua đại lượng bán ra tư sản hình thức hoàn lại cách xù nợ nần. Làm một nhà thuốc lá đồ ăn loại công ty. Renault nếp nắm giữ ESPN cổ phần tự nhiên thành cần bị bán đi trả nợ, không phải hạch tâm tư. Sản. Mặc dù biết Simon một mực thăm dò hướng truyền hình ngành nghề phát triển, Robert X lại không nghĩ rằng hắn sẽ đối với phần này cổ quyền cảm thấy hứng thú. Giải thích nói, Simon, đây chỉ là ESPN 20% cổ phần. Chúng ta mua lại đến không đến bất luận cái gì quyền khống chế. Báo giá cũng phi thường cao. Đại khái cần 200 triệu đô la Mỹ. Hơn nữa còn muốn lấy được đại thành thị, ABC tập đoàn cho phép. ESPN đỉnh phong thời kỳ đánh giá. Giá trị đạt tới 50 tỷ đô la Mỹ. Ban đầu thời không bên trong thậm chí có truyền thông Michael Eisner thúc đẩy Disney 19 tỷ đô la Mỹ. Sát nhập thôn tính ABC. Lớn nhất thu hoạch cũng là ESPN. Trong trí nhớ. ESPN hoàn toàn là thập kỷ 90 triệt để ngồi vững vàng nước Mỹ đệ nhất đại thể dục mạng truyền hình. Địa vị, hiện tại đầu nhập 200 triệu đô la Mỹ. Simon tin tưởng 10 năm sau. Chỉ là mỗi năm nhóm này cầm cổ phần đỏ thì không chỉ như vậy. Tuy nhiên Simon đối ESPN cùng với toàn bộ đại thành thị, ABC tập đoàn đều có càng nhiều kháng cáo. Nhưng bây giờ trước cầm xuống cái này 20% cổ phần. Vô luận như thế nào đều là một khoản vô cùng có lời đầu tư. Cần dặn X mau chóng giúp mình thu thập một phần càng thêm kỹ càng ESPN tư liệu. Simon nhìn xem thời gian. Đã qua 9 giờ tối. Liền mang theo nữ trợ lý sớm rời đi. Theo Los Angeles bay hướng Seattle tuy nhiên chỉ cần hơn 1 giờ. Nhưng bây giờ xuất phát. Dàn xếp lại hẳn là cũng sắp lúc rạng sáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.